Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 691, tâm lý nắm chắc, Tần Hữu Đức, quỷ dị ảnh tử sát thủ, tiền bối, ta chỉ đến cùng bọn hắn tâm sự, muốn hỏi bọn họ chút chuyện mà thôi, không có thù gì oán, ta người này mềm lòng, không thể gặp máu. Các ngươi đừng có hiểu lầm, mắt thấy có mấy cái cao lớn thô kệch lục thúc liền xông ra ngoài. Tần Dương vội vàng dặn dò vài câu, úp, dạng này, lão giả đầu chọc đối mấy người kia gật đầu. Trong nháy mắt, những người kia liền hóa thành một đạo lục quang, biến mất tại nguyên chỗ. Lão giả không nói lời gì lôi kéo Tần Dương, tiến vào khu quần cư chỗ sâu. Nơi này có một cọc gỗ hóa thành đầm nước, hơn hết hơn một xích sâu đầm nước dưới đáy, có nhất tiểu con suối, ngay tại chậm rãi chảy ra một chút màu xanh nhạt chất lỏng. Lão giả múc một muỗng loại này hiện ra mùi thơm ngát chất lỏng, cho Tần Dương đựng một chén, nếm thử, đúng thần thụ nhựa cây, chỉ có cực thiểu số địa phương, tự nhiên sản xuất nhựa cây. Mới có thể dùng để uống. Đây cũng là tốt nhất thánh dược chữa thương, nhất là đối với các ngươi loại này kẻ ngoại lai mà nói. Càng là như vậy, Tần Dương bưng lên chén gỗ, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức phát giác được trong cơ thể có một đoàn nồng đậm chi cực sinh cơ. Đột nhiên nổ tung, phi tốc xuyên qua toàn thân hắn, thân thể mỏi mệt, còn có một số nhục thân tu hành. Khả năng có vấn đề địa phương, đều ở cỗ này khổng lồ sinh cơ tác dụng dưới, tự nhiên mà vậy bắt đầu bản thân chữa trị quá trình. Thậm chí còn có dư thừa lực lượng, để thân thể của hắn đều ở phát sinh biến hóa. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, yên lặng vận chuyển táng hải tu tủy điển, bắt đầu trên phạm vi lớn tiêu hao những lực lượng này, hóa thành để thân thể phát sinh bản chất biến hóa động lực. Tần Dương một ngụm nhỏ nhếch, bên này lão giả cũng bắt đầu hỏi vấn đề. Đại hoang đến nơi đây, là phi thường xa, muốn tìm đến nơi đây cũng không dễ dàng. Vãn bối chỉ muốn hỏi một chút mấy vị kia đầu hổ đại yêu. Một vài vấn đề, nào nghĩ tới khả năng phát sinh một chút hiểu lầm. Bọn họ đối với ta có chút hiểu lầm, ta đuổi thật lâu cũng không đuổi kịp bọn họ. Không nghĩ tới đuổi theo liền đến nơi này. Tần Dương thở dài, hắn là thật tâm không nghĩ thông sát giới. Giết người chưa hẳn có thể giải quyết vấn đề, nhưng nếu làm thịt mấy cái kia đại yêu, chưa giải quyết vấn đề. Hắn muốn truy tung một chút đều phải truy lùng. Bạch An Ông còn tốt. Năm đó hắn rời đi thời điểm, vẫn chỉ là một thiếu niên. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn như thế nào, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn tam sinh quỷ liễu, cũng đã trưởng thành, còn tốt, mỗi một đạt được thần thụ công nhận tộc nhân, mới có thể tại trên thần thụ bồi dưỡng được đến mới thánh thụ. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, từ An Ông rời đi, liền rốt cuộc không có người bồi dưỡng ra đến mới thánh thụ. Tất cả mọi người đều nhớ hắn. Lão đầu tử sinh thời, cũng không biết có thể hay không gặp lại hắn. Lão giả bắt lấy Tần Dương, nói liên miên lải nhải bắt đầu nhắc tới. Phảng phất mấy ngàn năm, đều muốn một hơi toàn bộ nói ra. Tần Dương lẳng lặng nghe, một bên chậm rãi nhấp một ngụm nhựa cây. Đợi đến lão giả nói liên miên lải nhải làm nhảm việc nhà làm nhảm có chút mệt mỏi. Dừng lại một chút, Tần Dương mới mở miệng nói, tiền bối, nếu không ngài nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, nơi này có sách a? Nếu là có sách, để vãn bối tự hành xem là được. Lão giả vung tay lên, một bên trên mặt đất, dâng lên một loạt giá sách, phía trên bày biện từng mai màu xanh biếc ngọc giản. Nơi này đều lão đúng tử cất giữ. Ngươi tự hành xem, nơi này nguy hiểm rất nhiều, ngươi không cần loạn xông, ngươi muốn làm chuyện gì, cứ mở mờ chính là, ta những tộc nhân, đối với nơi này đặc biệt quen thuộc, làm gì đều rất thuận tiện. Đa tạ tiền bối hậu ái. Tần Dương cười ngây ngô lấy cảm ơn một câu. Đợi đến lão giả rời đi, Tần Dương cầm lấy một viên ngọc giản xem xét. Bên trong ghi lại đồ vật đều cùng nơi này có liên quan. Thần thụ danh tự liền gọi thần thụ, lai lịch đã không thể kiểm tra chứng. Rất sớm thời điểm trước kia, làm nhóm đầu tiên lục tộc nhân đến nơi này, thần thụ liền đã tồn tại. Bọn họ trải qua vô số năm sinh tức sinh sôi, triệt để tiến hóa thành hoàn toàn thích ứng nơi này chủng tộc. Cùng Tần Dương dự liệu, nơi này lục tộc nhân vừa ra đời hài đồng, kém cỏi nhất đều trúc cơ, có chút thiên phú tương đối mạnh, xuất sinh liền có được tam nguyên lực lượng, còn có một số đặc biệt thưa thớt, hàng thế liền thiên nhiên mở ra khí hải. Lục tộc nhân tu hành cùng đại hoang tu sĩ có chút khác nhau, bọn họ hết thảy đều cùng thần thụ cùng một nhịp thở, bọn họ không phải mở đạo cung mà mượn nhờ thần thụ lực lượng trồng ra một loại độc nhất thuộc về mình thánh thụ. Đạo cung tu hành chính là ngưng tụ ra căn cơ, sau đó pháp tướng chính là chủng tại căn cơ thượng một cái cây. Nhưng lục tộc nhân bên trong, đại đa số người trồng ra tới cây đều căn cứ tiền nhân kinh nghiệm trồng ra tới, chân chính muốn siêu việt cực hạn trở thành đạo quân cũng chỉ có trồng ra đến độc nhất thuộc về mình cây, mà bọn họ đã có rất rất nhiều năm không người trồng ra qua. Cái trước chính là rời đi nơi này Bạch A Nông, hắn trồng ra tới chính là tam sinh quỷ liễu. Dựa theo nơi này tư liệu, tam sinh quỷ liễu căn bản là không có cách ở chỗ này trưởng thành. Nơi này quỷ vật gì đều không có, thần thụ quá mức khổng lồ sinh cơ, không có quỷ vật thành hình điều kiện. Đồng dạng, thần thụ gốc rễ tràn ngập khổng lồ tử khí, liền quỷ thần đều có thể chết chìm ở bên trong, chớ nói chi là ở nơi đó thai nghén sinh ra quỷ vật. Cho nên Bạch A Nông rời khỏi nơi này, đi bên ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tần Dương từng chút xem nơi này ghi chép, muốn từ bên trong tìm tới có quan hệ lê tộc ghi chép. Đáng tiếc một chút cũng không có, liền, view, cái chữ này, đều chưa từng xuất hiện. Từng chút xem những ngọc giản này, loại trừ có quan hệ lục tộc ghi chép, còn có không ít liên quan tới nơi này nguy hiểm địa phương ghi chép. Nơi này một chút thổ dân sinh linh ghi chép, nhìn 4-5 cái ngọc giản, Tần Dương ngừng tay, rũ cụp lấy mí mắt, rơi vào trầm tư. Hắn luôn có một loại cảm giác là lạ, rất hiển nhiên, hắn có thể nhìn thấy ghi chép không được đầy đủ. Chỉ nhìn mấy cái, hắn liền phát hiện điểm ấy, có thể nhìn thấy, đều cái kia đầu đều không sáng rực sáng bóng lão giả. Chuyên môn lựa đi ra, để hắn nhìn, tối thiểu nhất, có quan hệ lê tộc chuyện, khẳng định không có khả năng một chút cũng không có. Lê tộc chín chi, thượng tam lê đúng hạch tâm, hắc, bạch, huyền tam chi người cầm lái. Tất nhiên không có khả năng tùy tiện tìm người tới làm. Bạch Lê Thánh Thụ đúng tam sinh quỷ liễu. Đã tam sinh quỷ liễu đúng Bạch A Nông trồng ra tới. Như vậy Huyền Lê Thánh Thụ, xà thụ đến cùng là thế nào tới? Chẳng lẽ cũng tại thần thụ nơi này trồng ra tới? Không có khả năng, Huyền Lê lão bà, thấy thế nào đều cùng lục tộc không dính dáng. Mà lại, trong tay hắn khiên tinh thuật cũng từ hắc lê một vị đại lão trên thân sờ được, trước kia còn không biết rõ tại sao lại tại hắc lê đại lão trên thân mò ra khiên tinh thuật, hiện tại ngược lại cảm giác thật hợp lý. Trước đó tại đại hoang đã sớm biết lê tộc tu hành cùng cái khác đại hoang tu hành phương thức không giống, nhưng cái này không giống, tại mọi người trong quan niệm cũng chính là luyện thể cùng luyện khí, hoặc là tu hành thần hồn ở giữa khác biệt. Nhưng hôm nay xem ra, khả năng lê tộc bản thân sớm nhất liền cùng đại hoang nhân tộc không giống nhau lắm. Thánh thụ, đặc biệt phương pháp tu hành, khiên tinh thuật, liên tiếp xuống tới, đủ để chứng minh hết thảy. Nhưng nơi này trong ngọc giản, một điểm liên quan tới những ghi chép đều không có. Lần nữa Tần Dương cầm lấy một ngọc giản, híp mắt, mở ra Tư Tự Quyết một cái chớp mắt, trong nháy mắt đem bên trong nội dung, cưỡng ép đọc đến, sau đó thác ấn một phần, cất giữ trong một giấc mơ bên trong. Tần Dương hững hờ cầm lấy một viên ngọc giản lại lần nữa buông xuống. Nhìn tựa như đúng nhìn thấy đồ vật đều không có gì hứng thú. Đợi đến đem tất cả ngọc giản đều quét một lần, hắn mới cầm lấy một viên ghi chép lục tộc đặc biệt phương pháp tu hành ngọc giản. Làm bộ chậm rãi xem, nhưng hắn nhắm chặt hai mắt, xem chính là vừa rồi trong nháy mắt thác ấn xuống tới ngọc giản. Trong đó có một viên ghi chép thần thụ gốc rễ tương quan ngọc giản, nhất là để Tần Dương cảm thấy hứng thú. Cùng một thời gian, một bên khác, một tòa từ bên ngoài nhìn không sai mấy trượng lớn trong nhà gỗ, trong đó sinh trưởng một gốc tương tự chuối tây cây linh mộc. Cây cối cao 10 trượng, nhưng mỗi một cái lá cây lại chừng hơn 10 trượng, trong đó một mảnh lá chuối tây phản chiếu lấy Tần Dương bức ảnh. Vị kia da đầu rêu tràn đầy nếp may lão giả đang cùng một vị khác tay nhọn nhọn lục tộc đầu chọc ngồi đối diện nhau. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Tay nhọn lục quang đầu một mặt âm trầm. Không có, nhưng có thể xác định. Thật sự là hắn đúng Bạch A Nông coi trọng hậu bối. Tam sinh quỷ liễu nhánh cây trải qua xử lý, loại trừ Bạch A Nông tự tay tặng cho, không ai có thể đem nạp làm chính mình dùng lại không hao hết sinh cơ. Lão giả liếc qua lá chuối tây thượng hình tượng, nhìn thấy dường như Tần Dương rất không có kiên nhẫn, một cái tiếp một cái đảo qua ngọc giản, ánh mắt của hắn cũng biến thành buông lỏng không ít. Thật sự là hắn rất tốt học, đáng tiếc hắn chỉ để ý có quan hệ tu hành đồ vật. Cảnh giới hắn mặc dù chỉ có đạo cung căn cơ nhưng rất mạnh, tuổi không lớn lắm liền có như thế cảnh giới. Cho dù lại quan tâm căn cơ, cũng tránh không được chỉ vì cái trước mắt chi ngại. Ta có thể cảm giác được, hắn căn cơ có loại cảm giác trống rỗng. Hắn đạo cung khẳng định đúng xảy ra vấn đề. Giết a, không cần, hắn muốn xem cái gì, liền để hắn nhìn kỹ. Hắn đạt được muốn đồ vật, tự nhiên sẽ rời đi. Mà lại, hắn là theo chân mấy cái kia ngu xuẩn đầu hổ đại yêu tới. Lần sau hắn liền không tìm được nơi này, không cần thiết để hắn chết ở chỗ này, gây nên Bạch A Nông chú ý, mấy cái kia đầu hổ đại yêu đâu. Ném đến thần thụ gốc rễ, lão giả nói rất bình tĩnh, sau đó nhìn về phía bên ngoài nhà gỗ, khu trục tất cả không thuộc về thần thụ người, nhất là sửu cách thú, không muốn khai chiến, liền để hắn lăn xa xa. Đưa tới người ngoài, vẫn là cùng Bạch A Nông có liên quan người. Hắn đúng đang tìm cái chết. Nói cho hắn biết, giữa chúng ta hiệp nghị. Đến đây kết thúc, hắn nếu không nguyện ý đi. Vậy liền khai chiến, tay nhọn đầu chọc gật đầu. Thân thể của hắn, chậm rãi chìm vào đến phía dưới. Triệt để dung nhập vào thân cảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, tới gần tử khí bao phủ khu vực trên một nhánh cây. Tay nhọn chậm rãi từ nhánh cây bên trong chui ra. Cách đó không xa, mấy cái đầu hổ đại yêu đang cùng mấy cái lục tộc nhân giao thủ. Ngọn lửa nóng bỏng, đích thật là tương đối khắc chế lục tộc người. Nhưng cũng phải nhìn ở nơi nào. Ở chỗ này, cái gì hỏa đều sẽ bị trái lại áp chế. Tay nhọn vung tay lên. Lòng bàn tay của hắn mọc ra một cây huyết hồng sắc dây leo. Dây leo phi tốc sinh trưởng, không ngừng phân liệt, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền thoáng như vô số màu máu cự mãng, hội tụ thành sóng lớn nhào về phía mấy cái kia đầu hổ đại yêu. Đầu hổ đại yêu tránh cũng không thể tránh, bị màu máu dây leo bao phủ, thân thể của bọn hắn bị bao khỏa thành một đại cầu. rơi vào phía dưới trong tử khí hải dương. Dây leo bị tử khí ăn mòn, phi tốc khô héo, bên trong đầu hổ đại yêu. Tránh ra, đối mặt chính là đáng sợ tử khí. Bọn họ giãy giụa lấy gào thét, không ngừng xông lên phía trên. Nhưng sắp lao ra, thân hình của bọn hắn cũng đã dường như khô héo, hóa thành thây khô rớt xuống dưới. Tai nhọn đầu chọc, lần nữa chìm vào đến thần thụ nhánh cây bên trong. Tại mặt khác một chỗ tới gần gốc rễ cành nổi lên hiện ra. Hắn đi vào phía trước trong thụ động, không nhìn nơi này những người khác, nhìn thẳng ngồi ở vị trí đầu cự nhân. Sửu cách, lập tức rời đi nơi này. Trước đó hiệp nghị hết hiệu lực, ngươi không nên lại xuất hiện tại thần thụ. Hạn lúc 3 ngày, qua đây khai chiến, vứt xuống câu nói này. Tai nhọn đầu chọc, chậm rãi chìm hướng về phía dưới. Ngồi ở vị trí đầu sửu cách thú, cong ngón búng ra, vờn quanh tại trên người một cỗ hắc khí, lập tức hóa thành mũi tên, trực tiếp đem tai nhọn đầu chọc xuyên thủng. Tai nhọn đầu chọc thân thể chậm rãi biến thành chất gỗ. Hắn cười lạnh một tiếng, thời hạn chỉ có 3 ngày, qua vừa hầm ta liền khai chiến. Lần nữa vứt xuống một câu, chất gỗ hóa thành pho tượng vỡ nát tiêu tán. Tai nhọn bản tôn đã sớm không biết biến mất ở đâu. A, thần thụ tộc nhát như chuột chi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Gặp được chuyện chỉ biết làm con rùa đen rút đầu. Đúng lúc này, sửu cách thú cái bóng bỗng nhiên giật giật miệng. Có người ngoài đi theo vài đầu đầu hổ đại yêu đuổi tới. Mấy cái kia ngu xuẩn đã bị thần thụ tộc xử lý xong. Người ngoài, sửu cách thú giật giật ngón tay, cười nhạo một tiếng. Tần Dương a, mấy cái kia ngu xuẩn, chết tốt lắm, giảm bớt. Ta tự mình động thủ, nào có người giết đến tận cửa, lại chỉ hủy sao huyệt của bọn hắn, còn dọn đi rồi tất cả mảnh vỡ. Kế sách đơn giản như vậy đều nhìn không rõ, còn đem người dẫn tới nơi này, quả nhiên là ngốc đến mức không có thuốc chữa. Chết tốt lắm, chúng ta bây giờ rời đi à? Cần ta động thủ à? Cái bóng lần nữa hỏi một câu, đại sự làm trọng. Không thích hợp cùng thần thụ tộc giao phong. Vừa vặn bây giờ cũng thời điểm rời đi. Ngươi tạm thời lưu lại. Chỉ cần Tần Dương rời đi thần thụ tộc lãnh địa, tìm cơ hội giết hắn. Hắn tới qua nơi này, không nên lưu hắn lại. Sửu cách thú dặn dò một câu, đứng người lên đi ra ngoài. Sau đó cái kia khổng lồ thân hình bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Theo thân hình càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ sửu cách thú cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa cùng người không sai biệt lắm. Loại trừ mặt tương đối mới, màu da rất đen, cơ hồ không có gì khác biệt. Nhưng khí tức của hắn lại so với vừa rồi tăng vọt mấy chục lần. Khí huyết đã ngưng thực, hắn từng bước một đi ra, đi vào đến tử khí phạm vi bao phủ, chậm rãi biến mất tại tử khí bên trong. Sửu cách thú biến mất không thấy, nhưng cái bóng của hắn vẫn còn tại nguyên chỗ. Cái bóng sát mặt đất, du tẩu tại trong bóng tối, chậm rãi tới gần đến thần thụ tộc lãnh địa. Đến nơi này, hắn liền dung nhập vào lá cây trong âm ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương bên này nhắm mắt lại, chậm rãi xem thác ấn đến ngọc giản. Ở giữa lão giả cũng đến đây một lần, nói bọn họ đuổi tới vài đầu đầu hổ đại yêu. Đáng tiếc bọn họ hoảng hốt chạy bừa, xâm nhập đến tử vong cấm địa, chết tại bên trong. Đáng tiếc, lần này ta muốn hỏi ít chuyện, cũng không cách nào hỏi. Tần Dương mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Hiện tại hắn càng phát ra xác định, những lục thúc này nhóm còn không phải nhìn từ bề ngoài nhiệt tình như vậy thân mật. Từ chịu đến sò xét, Tần Dương liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì nơi này khẳng định không có đạo quân. Chỉ cần không có đạo quân, liền xem như ra tình huống, cũng khẳng định không phải tình huống tuyệt vọng. Trong lòng hắn vẫn là rất có đếm được. Tần Hữu Đức đại danh này, phóng tới đại hoang, tuyệt đối dùng rất tốt, chịu cho hắn mặt mũi cũng được, vẫn là xem ở giá y trên mặt mũi, chịu cho hắn mặt mũi cũng được, chung quy vẫn là có mặt bài. Nhưng Tần Dương cũng không có tự đại đến, cho rằng khoảng cách đại hoang không biết nơi bao xa, một đám thời đại sinh hoạt ở nơi này lục thúc nhóm sẽ cho hắn mặt mũi. Không phải tu hành cùng thực vật có liên quan, liền nhất định đúng tâm địa thiện lương, nhất định đúng thuần khiết như bạch ngọc tuyết. Chỉ cần đúng có được hoàn thiện linh trí sinh linh, chỉ cần có tư tâm, bản chất thượng liền cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Coi như vào trước là chủ, nhìn xem bạch A Nông thánh thủ, tam sinh quỷ liễu, còn có huyền lê thánh thủ xà thủ. Ai sẽ cảm thấy bọn họ đều bạch liên hoa, dễ nói chuyện đúng bởi vì quan hệ tốt, cũng có lợi ích buộc chặt. Phóng nhãn đại hoang, có mấy cái cho rằng thượng người của Tam Lê dễ nói chuyện, có thể xưng người bên trong thành mẫu đâu. Nếu là như vậy, thượng Tam Lê địa bàn, liền sẽ không bị tu sĩ liệt vào tử vong cấm địa. Chỉ có chết người đủ nhiều, tỷ lệ tử vong đầy đủ cao, mới có thể xưng hô như vậy. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy lục thúc, đều bị ngầm hạ thủ đoạn lời nói khách sáo. Tần Dương làm sao có thể cho rằng đối phương đúng cái gì người tốt? Đương nhiên, cái này người tốt, tự là truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Loại người này tại tu tiên giới sống không được lâu đâu. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Tần Dương liền không có đem những này đầu chọc xem như cái gì người tốt. Hữu hảo tiền đề, chỉ hắn không có xâm hại lợi ích của đối phương, sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Như vậy, lại thêm có cố nhân ở giữa, mới có thể hữu hảo ở chung xuống dưới. Nhưng lại hữu hảo, Tần Dương cũng không thấy đến. Bạch A Nông mặt bài có như thế lớn, có thể để cho lão giả kia, để hắn tùy ý nhìn tàng thư, bên trong thậm chí còn có công pháp cùng một chút bí pháp. Chỉ thuận miệng không muốn mặt hỏi một câu, có kiếm lời, không có cũng ra mặt dày không quan trọng. Càng quan trọng hơn một điểm, nhìn một chút sách, dù là phía trên ghi chép lại cắt giảm, lại có mang tính lựa chọn, Tần Dương cũng có thể nhìn ra, cái này tên là thần thụ tộc lục thúc nhóm, mới phải nơi này chân chính thổ dân, không phải loại này bị những sinh linh khác đè ép, chỉ có thể ở trách một góc thổ dân, mà bọn họ đè ép những sinh linh khác. Loại tình huống này, làm thịt đầu hổ đại yêu diệt khẩu, còn đối với sửu cách thú không nhắc tới một lời, cũng đủ để chứng minh phán đoán của hắn 89/10 đúng chính xác. Sửu cách thú khẳng định ở chỗ này, mà giữa bọn hắn cũng không gặp có cái gì xung đột. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Hoặc là cùng một bọn, hoặc là tự là có giao dịch, mới có thể bình an vô sự xuống dưới. Muốn nói bọn họ căn bản không biết sửu cách thú ở chỗ này, Tần Dương căn bản không tin. Sửu cách thú nếu là có năng lực này, hắn trực tiếp đi đẩy mạnh tuần thiên sứ căn cứ, đoán chừng cũng phi thường dễ dàng. Đợi đến lão giả lần nữa đến, hỏi thăm Tần Dương muốn hỏi điều gì chuyện, Tần Dương rất trực tiếp trả lời, hắn muốn tìm sửu cách thú, có chút việc muốn tìm sửu cách thú hỏi một chút. Sửu cách thú, thật lâu trước đó gặp một lần, hắn gia hỏa này không tốt lắm ở chung, đã thật lâu chưa từng thấy, ngươi muốn tìm hắn hỏi một số chuyện, cũng không có dễ dàng như vậy, làm không cẩn thận mất mạng, người cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả rất tự nhiên trả lời, còn thuận tiện khuyên Tần Dương hai câu, không tìm được, ta liền tiếp tục tìm, mấy ngày nay còn muốn đa tạ tiền bối khoản đãi, sau khi trở về, ta sẽ thay tiền bối hướng A Nông tiền bối vấn an. Bất kể như thế nào, dù sao ở chỗ này, đúng khẳng định tìm không thấy sửu cách thú. Nhìn lão giả thái độ, dường như hắn cùng sửu cách thú không phải cùng một bọn, nhưng lại ngăn đón Tần Dương. Tần Dương cũng không đoán ra được vì cái gì, nhưng có thể cảm giác được, lão giả tựa hồ cũng không muốn giết hắn, ngăn cản hắn, càng giống đúng ngăn cản hắn đi chịu chết, đã không phải có ác ý nhắm vào mình. Tần Dương cũng không có cái gì dễ nói, dù sao người ta cũng không có nghĩa vụ giúp hắn. Tần Dương rời đi thần thụ tộc lãnh địa, những lục thúc này cũng không có ngăn cản, nhưng mà, hắn vừa đi ra lãnh địa không xa, thân thể của hắn liền trước một bước đã nhận ra nguy hiểm. Hướng về khía cạnh tránh đi, ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì đều không nhìn thấy, trong mắt hơi híp, mở ra đồng thuật, cũng người nào cũng không thấy. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm ứng lần nữa hiển hiện. Hắn dựa theo cảm giác nguy hiểm ứng tránh đi, là ngực lại như gặp phải trọng kích, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược ra ngoài. Đứng ở nơi đó ổn định thân hình, Tần Dương sờ lên lồng ngực của mình, xương ngực đều có khe hở, phảng phất có cái gì đồ vật chính diện đánh vào lồng ngực của hắn, điều động một điểm tồn tại trong hải nhãn nhựa cây, ngực thương thế thoáng qua phục hồi như cũ. Hắn ngưng thần tĩnh khí, lần nữa phát giác được nguy hiểm đánh tới, đấm ra một quyền, lôi hỏa oanh minh, thần quang giao hội, hướng về cảm ứng được địa phương đánh ra. Nhưng mà, lôi hỏa lại hóa thành một quyền ấn, thẳng tắp liền xông ra ngoài, không có cái gì đụng phải. Ngược lại cùng một thời gian, lồng ngực của hắn lại lần nữa bị trọng kích, lơ lửng giữa trời. Tần Dương lại thấy được, đúng cái gì đồ vật tập kích chính mình, nương theo lấy lôi quang quang huy, chỉ gặp một góc cạnh rõ ràng cái bóng, dán tại trên mặt đất, lôi quang quang huy tiêu tán, cái bóng cũng biến mất theo không thấy. Tần Dương khẽ quát một tiếng, quanh thân dâng lên thần quang, hướng về bốn phía chiếu rọi ra, to lớn dưới lá cây mới, quang huy nở rộ. Lần này có thể thấy rõ ràng, góc cạnh rõ ràng cái bóng, như cũ dán tại trên mặt đất. Tần Dương đấm ra một quyền, là cái bóng kia không tránh không né, trên mặt đất bị đánh ra từng mảnh cháy đen. Cái bóng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. A, vô dụng, Tần Dương, tiếng cười khẽ truyền đến Tần Dương trong lỗ tai. Cái bóng kia vung tay lên, trong tay thêm ra đến một thanh trường kiếm hình dạng vũ khí. Nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Trong chớp mắt, chỉ thấy cái bóng kia sát mặt đất, một kiếm đâm xuyên qua Tần Dương cái bóng. Tần Dương nương tựa theo bản năng cảm ứng, tránh đi yếu hại, nhưng vẫn là cảm giác được. Vai trái của mình bị lợi khí đâm xuyên qua, không phải chân thực tồn tại vũ khí, càng giống đúng một loại cưỡng chế tính xuất hiện vết thương. Hắn khí huyết phun trào, huyết nhục dường như pháp bảo, nhưng bị đâm xuyên, lại cái gì đều không có kẹp lấy. Làm cái bóng kia rút ra trường kiếm, miệng vết thương của hắn chỗ, cái gì đồ vật đều không cảm giác được, chỉ có thương thế vẫn còn. Thoáng qua ở giữa, thương thế biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương trầm mặt, nhìn cái kia cầm kiếm cái bóng kia tựa hồ phát giác được, loại thương thế này, căn bản không cần Tần Dương mệnh, Tần Dương bản năng, đầy đủ để hắn trước một bước tránh đi yếu hại, chỉ cần so đâm trúng yếu hại, lấy thân thể Tần Dương, bị đâm một vạn kiếm cũng không chết được. Cái bóng kia vứt bỏ trường kiếm, trong tay cái bóng, đổi thành một thanh đại đao chém đầu. Tiếp tục hướng về Tần Dương vọt tới, Tần Dương hơi hơi hí mắt, tỏa ra thần quang, mưu cầu để cái bóng nhìn rõ ràng hơn. Tia sáng phía dưới, cái bóng phi tốc đánh tới, khi hắn vung đao chém về phía Tần Dương cái bóng, trong cơ thể Tần Dương khí huyết như là sôi trào lên. Trong nháy mắt thi triển bốn tầng bá vương tá giáp, sau đó, bỗng nhiên tán đi quanh thân thần quang. Thuần dùng nhục thân ngạnh kháng, đinh, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, Tần Dương lui lại một bước, che lấy cổ của mình, trên cổ, một đao nhàn nhạt vết đao, là lần này, liền ra đều không có phá vỡ. Tần Dương cắn răng, một mặt xâm nhiên nở nụ cười. Quả nhiên là dạng này, cái bóng của ngươi càng là rõ ràng, ta nhìn càng rõ ràng, lực lượng của ngươi liền sẽ càng mạnh a. Cẩu đồ vật, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy, liền không tìm được ngươi rồi sao? Ngươi không biết, thể tu giao chiến, nhìn thấy thời điểm liền đã chậm đạo lý a. Đến, giết ta, hôm nay ngươi giết không được ta, là tử kỳ của ngươi. Trong cơ thể Tần Dương sát khí bắt đầu chậm rãi tràn ra, hắn vỗ vỗ cổ của mình, trực tiếp nhắm mắt lại, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.